Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Sớm an, bá thước đại nhân, 1.0058 lấy đã trở lại ba cái kịch bản. Quân Nghiên như cũ chọn một cái. Lần này vận khí rất tốt, chiêu trúng một cái Tây Phương Huyền Huyễn nhiệm vụ. Bất quá, đợi chút, có phải không phải lấy sai kịch bản? Quân Nghiên kinh ngạc, bất an, cuối cùng bão nổi, 0058, ngươi có phải không phải đầu óc có tật xấu? Ngươi làm cho ta đi tiến công chiếm đóng dưỡng phụ. Sao sao cái ca ca còn chưa đủ sao? Còn muốn sao sao dưỡng phụ? 0058 rất là vô tội, dù sao không có huyết thống quan hệ, tùy tiện làm sao ngươi đến? Được rồi, xem ở tiền phân thượng, nàng nhịn. Cũng may này mặt biên đâu, đối cha và con gái luyến vẫn là phá lệ khoan dung. Lần này tiếp là cái tiến công chiếm đóng nhiệm vụ, nguyên chủ Doãn Quân Nghiên, 12 tuổi, gia cảnh nghèo túng, bị cha mẹ bán cho bọn buôn người. Nhiều lần quay vòng, đến một cái châu Âu thương nhân trong tay, nàng trở thành châu Âu thương nhân trên danh nghĩa dưỡng nữ. 12 tuổi, như hoa giống như niên kỷ. Của nàng thanh xuân lại sớm héo tàn, nguyên nhân chính là gặp gỡ của nàng dưỡng phụ. Của nàng dưỡng phụ bất đồng cho thường nhân, là một cái ma cà rồng. Hắn cho nàng mở ra nhất phiến thế giới khác đại môn, đem nàng đóng gói thành một cái tinh xảo búp bê Barbie, đặt ở trong tủ kính công nhân xem xét. Nếu là gần như thế cũng là thôi, dưỡng phụ cho nàng hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. Nàng giống như là nhà ấm bên trong hoa nhi, khỏe mạnh trưởng thành, nàng tự đáy lòng cảm tạ bản thân dưỡng phụ, thậm chí yêu hắn, nhưng là Dracula bá tước không chỉ nàng một cái dưỡng nữ. Của hắn tòa thành bên trong quan không chỉ là nàng một cái nữ hài, còn có mấy chục cái bất đồng nữ hài, bọn họ mục đích chỉ có một, chính là ở sau trưởng thành, đem bản thân xử nữ huyết cống hiến cấp Dracula bá tước. Cống hiến xử nữ huyết các thiếu nữ, sẽ giống hoa nhi giống nhau héo rũ. Nguyên chủ cho rằng bản thân là đặc biệt, nhưng vẫn không có đào thoát bị ép khô vận mệnh. Nàng trở thành vong hồn. Trước khi chết, nàng nhớ lại trên đời loại sự tình. Duy nhất tiếc nuối là không có được Dracula Tamani hắn như vậy nam nhân. Có vô cùng vô tận mị lực, giống như là anh túc hoa. Đối với nữ tính có chí mệnh lực hấp dẫn. Chẳng sợ vì hắn mà tử, cũng cam tâm tình nguyện. Quân Nghiên, 0058, người xuất gia, người này thuần túy tìm ngược đâu không phải là. Để cực tốt thanh xuân không hưởng thụ, cố tình muốn đi tiến công chiếm đóng ma cà rồng, lại còn coi nàng là thần A. 0058, từ đâu đến nhiều như vậy vô nghĩa, tiếp vẫn là không tiếp. Quân Nghiên cắn chặt răng, nói xong rồi sau khi xong chuyện gấp ba thưởng cho. 0058, nhất định, Quân Nghiên đến kết giới điểm, đã là Dracula trong trang viên một cái sủng vật, nàng có một xinh đẹp lồng giam, có một gian hồng nhạt phòng ở, ấm áp nhan sắc trang điểm toàn bộ phòng, đem phòng trong chiếu sáng lên thông thấu. Dracula không có bạc đãi nàng, cho nàng chưa bao giờ có được quá xa hoa cuộc sống. Phòng nội bày biện tùy ý giống nhau này nọ. Lấy đến ở chợ đi lên đều là độc nhất vô nhị. Vô giá, tiểu thư, ngốc hội bá thước đại nhân đi lại nhìn ngươi. Mời theo ta đến phòng tắm đi tẩy trừ. Bá thước đại nhân thích nữ hài là yêu sạch sẽ. Có rực rỡ tươi cười, nữ giúp việc nhẫn nại hầu hạ Quân Nghiên. Sáng sớm đã đem nước tắm chuẩn bị tốt. Đi theo nàng cùng nhau đi trước phòng tắm Mani Quân Nghiên đánh giá quanh thân hoàn cảnh. Căn cứ nữ giúp việc nêu lên, đem bản thân tẩy sạch sẽ, rất giống là một cái đợi làm thịt tế phẩm mani rửa sau. Thay màu tím nhạt rậm rạp váy, Quân Nghiên ngồi ở bàn trang điểm thượng, tùy theo nữ giúp việc quản lý như hải tảo giống như rậm rạp tóc dài. Màu nâu tóc dài thượng bao trùm thượng một tầng sáng rọi. Mỹ lệ, mang theo thanh xuân hơi thở, nguyên chủ là người phương Đông. Vốn là so Tây phương nhân bộ dạng Germany nàng dáng người mảnh mai. Như là một đóa đãi phóng sổ quốc, đầu tiên mắt cảm thấy phổ thông, nhìn lần thứ hai lại khó có thể quên. Hết chương.